mình nguyện thì thương Cao Văn Cự mình hai hàng cũng được. Mình xuống dưới một người nữa đi cho nó đều. À lên luôn. Không xuống dưới nam một hàng, nữ một hàng. Nam một hàng, nữ một hàng. Bây giờ mình làm theo thầy hướng dẫn nha. Giờ tiếp theo thầy sẽ làm cái lễ quy y trước. Thì trong cái lễ quy y này cũng ngắn thôi, không có lâu. Về cái phần mà giải thích cái tam quy và ngũ giới á, thầy có giảng rồi. Trong cái đĩa này thầy có giảng về là quy y tam bảo. Về quý Phật tử mình nghe cái bài đó nha. Đó, trong cái đĩa này có. Hôm nay thầy chỉ chứng minh cho cái việc mà quy y cho quý Phật tử thôi. Bây giờ Phật tử mình sẽ theo cái sự hướng dẫn của thầy, mình làm theo nha. Trước khi quy y á, do chúng ta đã giác ngộ được chánh pháp, mình hướng tâm về ba ngôi tam bảo để mình nương tựa, gồm có Phật, Pháp và Tăng. Phật là chỉ cho bậc đã giác ngộ, Ngài đã chứng đạo, Ngài đã chỉ cho con đường tu tập giải thoát cho chúng ta. Cho nên là khi chúng ta có duyên học được chánh pháp của Ngài, mình hướng về Ngài để từ nay mình sống theo lời Phật dạy, gọi là quy Phật là như vậy đó, phải không? Cũng gọi là niệm Phật là như vậy. Pháp là chỉ cho lời dạy của Phật, gồm có Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo. Ngài dạy cho chúng ta về Tứ Diệu Đế, trong đó có Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo và 12 nhân duyên, vân vân. Đó là chánh pháp của Phật. Pháp của Phật là có bấy nhiêu đó thôi đó. Đức Phật Ngài không có thuyết việc về kinh, các cái hệ kinh sau này đâu. Như hồi nãy quý Phật tử có hỏi đó, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa là do sau này người ta viết, chứ không phải là Đức Phật viết. Ngài nói rằng là từ xưa cho đến nay ta chỉ nói hai điều duy nhất, ta chỉ nói về khổ và con đường đưa đến vì khổ thôi. Trong suốt 45 năm thuyết pháp ấy, Đức Phật Ngài chỉ nói hai điều duy nhất, Ngài nói về khổ và con đường đưa đến vì khổ, chỉ cho Bát Chánh Đạo và các pháp trợ đạo thôi, bấy nhiêu đó. Ngoài ra thì Đức Phật không có nói tất cả các kinh gì hết. Và Ngài có nói sau này nếu ai có thuyết kinh gì mà người ta không có nói về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo thì các kinh ấy không phải là ta thuyết, không phải là ta nói. Thì trong các kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà có nói về Bát Chánh Đạo không? Quý Phật tử có nói về là Tứ Vô Lượng Tâm và Tứ Chánh Cần không? Đó là không phải kinh Phật nữa. Cho nên Đức Phật có nói điều này, Ngài có nói rằng sau này có ai nói rằng ta thuyết kinh này, ta giảng kinh này, nếu mà trong các kinh ấy các con thấy rằng không có Tứ Diệu Đế, không có Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo thì kinh ấy không phải là ta thuyết, ta giảng. Bây giờ Phật tử mình cứ đọc hết bộ kinh Pháp Hoa, suốt kinh Kim Cang, Bát Nhã và kinh A Di Đà có những pháp trợ đạo nè, có nói về là Bát Chánh Đạo nè, nếu mà không có thì ấy không phải là kinh của Phật, phải không? Đức Phật Ngài đã cảnh tỉnh việc làm này của người sau. Ngài sẽ biết rằng thế nào người sau người ta cũng mạo nhận những điều Ngài nói để mà cho rằng đó là Ngài thuyết. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy, cái bộ kinh gốc Nikaya, cái bài kinh này vẫn còn để lại đó. rõ ràng lắm. Sau này có duyên là thầy sẽ cho quý Phật tử mình đọc cái những cái kinh này. Đó, cho nên mình quy y pháp là luôn theo những lời dạy chân chính mà Phật dạy, đó là đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Mình sống như vậy đó là quy y pháp. Thứ ba là quy y tăng. Quy y tăng là chỉ cho những bậc tăng tu hành tâm thanh tịnh. Bây giờ ngồi xuống đi, cứ ngồi xuống bình thường. Những vị tăng mà tu hành thanh tịnh, đời sống vị này là phạm hạnh, không còn phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Trong ý nghĩa tăng bảo á, chỉ cho những đệ tử thánh chúng của Phật. Mà đệ tử của Phật có hai, có ba hạng: thanh tịnh tâm, chứng đạo, giải thoát. Cái quả chứng thứ nhất đó là tâm minh, quả chứng thứ hai đó là thiền định, quả chứng thứ ba đó là giới luật. Thì trong ba cái quả chứng này đều là A-la-hán hết, chỉ cho là những bậc thanh tịnh, không còn lậu hoặc. Mà ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là bậc ứng cúng. Ứng cúng là gì? Chỉ cho là những bậc thanh tịnh, không còn tham sân si bản nghi. Bậc này là gọi là bậc vô lậu. Bậc này là xứng đáng được trời người đánh lễ cúng dường. Bậc ứng cúng là như vậy đó, được xứng đáng trời người đánh lễ cúng dường. Cho nên trong tăng bảo chỉ cho là bậc ứng cúng, bậc thanh tịnh, sống phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, sống giống như là Phật như vậy. Mà cái đời sống phạm hạnh của bậc tăng bảo là gì? Là vị này là sống ba y một bát, không nhà cửa, không tiền bạc, không sở hữu nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, chùa chiền, mọi thứ. Đó là vị tăng đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tăng bảo là như vậy. Nếu cuộc đời của chúng ta có duyên lành, mình gặp được những bậc thánh tăng như vậy, thì chúng ta nên hướng thượng nha, nên quy hướng nương tựa theo Ngài để mình tu tập. Còn cuộc đời chúng ta không thấy những bậc thánh tăng này thì chúng ta đừng có nên quy y. Chúng ta đừng nên quy y, mà chúng ta vẫn hướng thượng sống theo năm giới. Năm giới thì không buộc chúng ta phải thọ trì đâu. Chúng ta là người Phật tử, mình cứ sống đúng năm giới là đó là mình được cái quả lành. Đức Phật không buộc mình là sống năm giới mình quy y, mình giữ mình được an lành. Ngay cả người Phật tử bình thường, người đời bình thường, người ta sống đúng những điều Phật dạy đều là đem đến an lành hết. Không hẳn là buộc chúng ta quy y rồi mình mới sống. Cho nên ý nghĩa tăng bảo là chỉ cho bậc thanh tịnh giải thoát, chúng ta xứng đáng mình nương tựa để mình hướng thượng. Mà trong cuộc đời của mình, mình gặp bất cứ các vị tăng này thì chúng ta đều hướng thượng đảnh lễ cúng dường và tu học theo vị ấy. Chúng ta nhớ nha, mà đã là bậc phạm hạnh thì mình phải xét thấy đời sống của vị này phải đúng. Mà bậc phạm hạnh theo sống theo Phật á, thứ nhất vị này là ba y một bát, đời sống thiểu dục vi túc, ăn ngày một bữa. Chúng ta phải nhớ điều này nha. Những bậc thánh tăng phạm hạnh á, chỉ cho là tăng bảo đó, thì vị này là sống theo hạnh của Phật, gọi là sa môn hạnh. Những vị này mới gọi là tăng bảo. Những vị này là cái đời sống mà trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng hư không, không còn phiền não nữa. Vị này mới xứng đáng là giữ gìn pháp bảo và Phật bảo. Những vị này mới đầy đủ trí tuệ để mà giảng dắt cho tín đồ quần chúng thực hành theo những lời Phật dạy. Tại vì tâm vị này thanh tịnh rồi, không còn phiền não, thì vị này là thông suốt những điều Phật dạy, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là như vậy. Cho nên tăng bảo ý nghĩa là chỉ cho cái chỗ đó. Và chúng ta nên nhớ tăng bảo đây chỉ chung cho hai, chỉ chung cho bốn chúng luôn. Tỳ kheo tăng tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Tất cả trong bốn thánh chúng này, ai mà tu tập thanh tịnh đưa đến chứng đạt tâm vô lậu giải thoát, không còn phiền não, vị này là tăng bảo. À, thầy nói lại lần nữa, Phật tử mình hiểu nha. À, tăng bảo ở đây á, chỉ cho là bậc thanh tịnh giải thoát vô lậu, không còn phiền não. Vị này chứng được bốn thánh quả. Thứ nhất là quả Diệu Lưu, thứ hai là quả Nhích Lai, thứ ba là quả Bất Lai, thứ tư là quả A-La-Hán. Thì trong bốn hạng thánh chúng đệ tử này, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều chứng bốn cái quả này. Mà ai đã chứng được bốn thánh quả này, vị ấy là tăng bảo. Vị ấy xứng đáng là hậu trì giữ gìn pháp bảo và Phật bảo để mà chánh pháp của Phật được tồn tại trên thế gian này. Chánh pháp được tồn tại là do những vị tăng bảo, những vị tu hành giải thoát. Chính những vị này là chánh pháp được truyền thừa mãi trên thế gian này. Hôm nay thầy nói lên ý nghĩa này, Phật tử mình hiểu về tăng bảo rồi phải không? À, cho nên khi mà mình có duyên lành, mình gặp được những bậc thánh tăng như vậy, mình hướng thượng đảnh lễ cúng dường, hướng thượng theo vị này, sống theo vị này để mà được giải thoát. Mà tăng bảo chúng ta hiểu rằng chỉ chung cho, chứ không phải là một vị. Hôm nay quý Phật tử được thầy truyền tam quy ngũ giới, là quý Phật tử mình y chỉ hướng thượng về thầy, được thầy giảng dạy cho mình cái chánh pháp mình tu tập, và chúng ta xem đó cũng là tăng bảo. Và sau này Phật tử mình gặp bất cứ vị nào, dù là thánh tăng, thánh ni hoặc là thánh cư sĩ, người ta giải thoát rồi, chúng ta đều thân cận hướng thượng đảnh lễ cúng dường để mình sống mà tu tập theo vị này, thấy không? Tăng bảo chỉ chung ấy, chỉ chung cho 10 phương tăng là như vậy đó. Còn xét thấy rằng vị ấy sống không đúng phạm hạnh, chúng ta đừng nên thân cận nha. Vị tăng mà còn ăn uống phi thời, còn cất giữ tiền bạc, còn tài sản của cải đất đai, nhà cửa ruộng vườn, thì vị ấy không phải là tăng bảo đâu. Tại vì cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia là buông xả hết, không có tài sản của cải gì hết, nhà cửa ruộng vườn đất đai, mà chỉ là cái đời sống buông xả. Cho nên ý nghĩa tăng bảo là như vậy đó, để chúng ta nhận biết chỗ này. Vừa rồi thầy có giảng về cái bộ thánh giới tăng và ni. Thầy có giảng về cái bộ thánh giới này suốt 20 ngày tại Quy Nhơn Bình Định. Để sau này khi mà thầy làm xong á, thầy sẽ gửi ra cho Phật tử mình nghe về cái thánh giới mà người xuất gia sống như thế nào, mà Phật dạy cho vị ấy phải giữ gìn cho nó đúng. Đây là cái bộ giới luật căn bản dành cho thánh đức tăng và ni, mà người cư sĩ chúng ta nên nghe để mình biết rằng Đức Phật dạy những bậc mà sống phạm hạnh, đệ tử của Phật chân chính là như vậy. Mà xét thấy cuộc đời của mình gặp được những vị này sống đúng như vậy, đó là tăng bảo đó. Qua những cái bài giảng về cái giới kinh, thầy có giảng tại tỉnh xá Ngọc Bửu. Sắp tới thầy vào miền Nam, thầy sẽ làm lại, xong rồi thầy sẽ gửi cho quý Phật tử chúng ta nghe lại và học tập cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia một cách rõ ràng. Đó là ý nghĩa tăng bảo như vậy. Còn về cái phần năm giới á, là Phật tử mình về nghe lại cái trong đĩa nha, thầy không có dạy. Hôm nay cũng là cái duyên lành Phật tử chúng ta được hướng về quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Và Phật tử chúng ta nên cố gắng mình sống theo những lời Phật dạy, giữ gìn, để từ nay cuộc đời của mình sẽ được an lành. Mà phải quyết tâm hậu trì thánh giới để mà được chuyển nghiệp nhân quả, để cuộc đời của chúng ta sẽ được giải thoát trong đời này. Mình quyết tâm là sẽ tu tập, không còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi nữa. Đau khổ lắm quý Phật tử. Nếu mà mình chưa có đi, chưa, nếu mình chưa có vào Niết Bàn, ít nhất Phật tử mình vẫn, nếu mình có tái sinh á, mà luôn được tái sinh trong thiên giới, nơi ấy không còn khổ nữa. Khi nào đủ duyên mình tu tập cũng vào Niết Bàn luôn. Cho nên khi mà Phật tử chúng ta quy y á, là hãy quyết tâm hậu trì thánh giới, sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thì cuộc đời của mình sẽ được an lành kể từ nay. Cõi trời và thiên giới sẽ được từ nay chúng ta được sống trong ấy, không có xa đâu. Đó là như vậy. Bây giờ quý Phật tử chúng ta quỳ lên. Quỳ lên rồi thầy sẽ đọc lên từng đoạn. Chúng ta sẽ thành tâm hướng về ba ngôi tam bảo. Thầy đọc lên từng đoạn, Phật tử mình lập theo, đọc theo. Khi nói đến tên của mình á, thì hãy xưng tên mình ra nha. Tự mình xưng ra. Hôm nay con pháp danh là, hôm nay con tên là, hôm nay con tên là Cao Văn Cực. Xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Phật. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y tăng. Suốt đời quy y tăng. Mình hướng về ba ngôi tam bảo lại một lạy. Hôm nay con tên là, hôm nay con tên là Cao Văn Cực. Xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Phật. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y tăng. Suốt đời quy y tăng. Lại một lạy. Hôm nay con tên là, hôm nay con tên là Cao Văn Cực. Xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Phật. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y pháp. Suốt đời quy y tăng. Suốt đời quy y tăng. Lại một lạy. Quý Phật tử vừa thọ trì xong quy y tam bảo, bây giờ mình sẽ thọ trì năm cái giới đức, năm giới đó. Chúng ta cũng chắp tay, thầy đọc lên từng phần, Phật tử mình cũng đọc theo. Giới thứ nhất, con xin phát nguyện, đọc theo. Giới thứ nhất, con xin phát nguyện giữ gìn giới sát sinh. Không tự mình giết hại. Không tự mình giết hại. Xúi người giết hại. Xúi người giết hại. Và hoan nghị và không hoan nghị khi thấy người giết hại. Và không hoan nghị khi thấy người giết hại. Đó là giới thứ nhất. Đó là giới thứ nhất. Con xin phát nguyện giữ gìn. Con xin phát nguyện giữ gìn. Lại một lạy. Giới thứ hai, con xin phát nguyện, con xin phát nguyện sống đúng đức ly tham. Sống đúng đức ly tham. Không gian tham trộm cắp. Không gian tham trộm cắp. Đó là giới thứ hai. Đó là giới thứ hai. Con xin phát nguyện giữ gìn. Con xin phát nguyện giữ gìn. Lại một lạy. Giới thứ ba, giới thứ ba, con xin phát nguyện, con xin phát nguyện sống đúng đức chung thủy, sống đúng đức chung thủy, không ngoại tình, không ngoại tình, tà dâm, tà dâm, sống giữ gìn giới thứ ba, sống giữ gìn giới thứ ba. Con xin phát nguyện, con xin phát nguyện giữ gìn, giữ gìn. Lạy một lạy. Giới thứ tư, giới thứ tư. Con xin phát nguyện, con xin phát nguyện sống đúng đức thành thật, sống đúng đức thành thật. Thứ nhất là không nói dối, thứ nhất là không nói dối, làm hại mình hại người hại chúng sinh, làm hại mình hại người hại chúng sinh, không nói lời ác độc, không nói lời ác độc, nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ, nói lưỡi đâm chiều, nói lưỡi đâm chiều, nói lời phù phiếm, nói lời phù phiếm, để không hại mình hại người và hại chúng sinh, để không hại mình hại người và hại chúng sinh. Con xin phát nguyện giữ gìn, con xin phát nguyện giữ gìn. Lại một lạy. Giới đức thứ năm, giới đức thứ năm là giới đức thanh tịnh, là giới đức tịnh táo sáng suốt, tịnh táo sáng suốt. Con xin phát nguyện, con xin phát nguyện từ nay không nghiện ngập, từ nay không nghiện ngập, như là rượu men rượu nấu, như là rượu men rượu nấu, cờ bạc, cờ bạc, thuốc lá, thuốc lá, các thứ nghiện ngập khác, các thứ nghiện ngập khác. Con xin suốt đời giữ gìn, con xin suốt đời giữ gìn, không vi phạm, không vi phạm. Lạy một lạy. Vừa rồi Phật tử đã thọ trì tiếp theo cái phần ngũ giới, chỉ cho là năm cái thánh đức giới của người cư sĩ. Người cư sĩ chúng ta Phật dạy mình chỉ giữ đúng năm giới đó thôi, không có nhiều. Và kế đến nữa là mình thọ trì 10 điều lành, trong đó nó có năm giới nữa. Phật tử mình về mình đọc cái quyển sách 10 điều lành mà Đức trưởng lão Ngài đã viết một cách cặn kẽ cho chúng ta, về chúng ta sẽ đọc về cái 10 điều lành, mình sẽ hiểu thêm. Cho nên hôm nay Phật tử chúng ta đã có duyên mình thọ trì tam quy ngũ giới, từ nay mình cố gắng giữ gìn cho nó trọn vẹn, đừng để vi phạm. Trong quá trình tu tập để mình đừng vi phạm đến các giới này, Phật tử chúng ta phải thông suốt về các giới này để mình giữ cho nó đúng nha. Nếu mình không có được giảng dạy, không có nghe pháp hiểu về các thánh giới này thì nó dễ ức chế lắm, phải không? Cho nên Phật tử mình về nghe lại về năm cái giới đức mà thầy giảng, đồng thời mình sẽ nghe thêm một số những bài đạo đức căn bản khác để Phật tử mình có tri kiến, và khi có tri kiến chúng ta mới hộ trì được thánh giới được. Đó là như vậy đó, thấy không? Thì bây giờ Phật tử chúng ta ngồi xuống, khi quy y xong á, Phật tử sẽ có một pháp danh. Pháp danh để khi có gặp thầy, cái pháp danh này theo cái tinh thần là Phật giáo phát triển sau này thôi, chứ đúng ra ngày xưa ai theo Phật tên người nào thì giữ nguyên tên ấy, Đức Phật không có đặt pháp danh gì hết. Còn bây giờ là mình đặt pháp danh á, theo cái tinh thần phát triển sau này, ai mà vào đạo á thì được có một cái tên, phải không? Gọi là tên pháp danh á. Để khi đến chùa mình được có cái pháp danh này. Mà khi đặt pháp danh á là mọi người có một cái tên của đạo, đồng thời cái tên này á cũng là cái đặc tướng, đặc tính cho cái sự tu tập theo những gì mà Phật dạy chúng ta. Cái pháp danh này nó cũng là cái tên để cho chúng ta sống đúng với cái đạo đức theo cái tên của mình. Khi nói đến khi nghĩ đến cái pháp danh á, thì chúng ta sống làm sao để cho đúng cái đạo đức, cái hành sống mà pháp danh mình được đặt ra mà chúng ta được có. Thứ nhất là Nguyễn Hữu Khánh. Pháp danh là Thích Minh Pháp. Minh ở đây là giác ngộ, giác ngộ chân lý đó, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái vì khổ và con đường đưa đến vì khổ, đó là minh. Pháp, pháp ở đây chỉ chung là các pháp. Mà người mà sống trong pháp là gì? Là người này biết rằng các pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mọi pháp đều duyên sinh và duyên diệt. Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, mọi hiện tượng nhân quả, thiện ác cuộc đời của mình, nó đều do các pháp tạo nên, đều do nhân quả tạo nên, nó cũng đều là vô thường. Nó cũng đều là vô thường, nó đều là pháp ngoại diệt, không có thật đâu, phải không? Ngay cả cái thân chúng ta nè, nó là do tứ đại tạo nên, rồi nó phải sinh, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết, đó là sự tất nhiên của các pháp. Cái pháp đây là gì? Chỉ chung cho là mọi pháp, mà trong đó các pháp bản chất nó là duyên hợp duyên tan, sinh diệt vô thường, không có thật, đó là pháp. Cái từ pháp là như vậy đó nha. Thì cái pháp này nó gồm hai phần, thuộc về vật chất và tinh thần. Những tâm niệm chúng ta nó cũng là pháp, những ý tướng chúng ta suy tư nó cũng là pháp, mọi cái vật chất mà hiện hữu xung quanh ta nó cũng là pháp. Thì các pháp này nó đều là vô thường, không có thật, nó sinh và nó diệt. Ngay cả thế giới đau khổ của chúng ta đó, nó đều là pháp vô thường hết, không có thật đâu. Cho nên khi mà chúng ta sống nhìn theo mọi cái sự thật nhân quả, các pháp, các thế giới này nó đều là vô thường hết, nó không có tồn tại cái gì cả. Nó giống như cái bột bong bóng nước đó, khi nó nổi lên và nó tan, hoa sáng nó nở, chiều nó tàn, mai nó hoại diệt. Thân này trước đây thì trẻ khỏe, mai mốt thì nó già. Cho nên các pháp bản chất nó vô thường như vậy, nó không có tồn tại mãi mãi. Khi hiểu biết điều đó mà chúng ta không nên đắm luyến, không nên dính mắc, không nên chấp trước, biết rằng bản chất nó là vô thường. Thích Minh Pháp là như vậy. Minh là chỉ cho giác ngộ ra mọi sự thật các pháp là vô thường, là hoại diệt. Cho nên từ nay con sống bằng trí tuệ này, nhìn cuộc đời, dùng cuộc đời, nhìn cuộc đời bằng trí tuệ về nhân quả, về các pháp sinh diệt là vô thường, là như vậy đó. Cái đặc tướng, cái pháp hành mà con tu tập là như vậy nha. Để từ đó con sẽ được an lành và được giải thoát. Kính bạch thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Kể từ khi nghe pháp thầy, con đã giác ngộ được sự vô thường. Mỗi lần nghe pháp thầy, con luôn ngồi ra sự vô thường, sự vai diệt, không có thật. Con luôn luôn tâm niệm về sự vô thường. Và hôm nay thầy đặt cho con pháp danh là Thích Minh Pháp. Đúng đặc tướng của con luôn nhìn ra mỗi cái đều phải giác ngộ được sự vô thường. Vì vô thường cho nên nó luôn hoại diệt, và hoại diệt nên không có thật. Chạy theo nó là chấp có, là khổ. Mà vô thường nên sẽ có vô ngã. Tất cả các pháp trên thế gian này, mình đều nhận ra được sự vô thường của nó, thì mình sẽ không còn khổ nữa. Và đấy cũng đúng là đặc tướng của con. Con biết ơn thầy nhiều lắm. Chúng con cảm ơn thầy nhiều. Con thành kính thầy. Khi sống như vậy là con nên nhớ là mình sống đạo đức với mọi người hết. Mình sống tốt với mọi người nhưng mà không có chấp. Đó là Thích Minh Pháp đó. Rồi con ngồi xuống đi nha. Rồi bây giờ kế tiếp thứ hai, Phạm Thị Kim. Pháp danh là Thích Nữ Hạnh Liên. Ở đây Phật tử mình đã quy y theo Phật, chúng ta lấy cái dòng họ Thích của Phật gọi là Thích Ca đó, dù người xuất gia hay người cư sĩ tại gia đều là con của Phật hết, bình đẳng hết. Trước đây chúng ta quy y bên kia đâu có Thích phải không? Chỉ là pháp danh thôi. Chỉ có những người mà xuất gia mới gọi là Thích, còn người cư sĩ thì không có được chữ Thích. Còn ở đây là chúng ta sống theo phạm hạnh, sống theo đạo đức nhân bản nhân quả, con đường bát chánh đạo, là chúng ta được Thích Thích. Mình mang cái dòng họ Thích của Phật á, gọi là Thích Ca đó, xem như là mình là con của Phật. Pháp danh là Thích Nữ Hạnh Liên. Hạnh là đời sống đức hạnh, hạnh là đời sống đức hạnh. Đức hạnh là chỉ cho mình giữ gìn năm giới mười điều lành, sống biết kham nhẫn, sống biết thương yêu tha thứ mọi người. Nhờ mình sống đức kham nhẫn này mà cuộc đời mình được an lành. Chữ liên đây là hoa sen đó, giống như là hoa sen nó mọc lên từ bùn, nó thoát khỏi bùn mà nó không còn bị bùn ô nhiễm cho sen. Cũng vậy, để mà tâm mình được an lành giải thoát thì Phật tử mình phải kham nhẫn nha, phải biết vượt qua mọi nhân quả khổ. Dù cho gia đình người ta có xấu ác với mình mà mình phải an trú cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, và nhìn mọi cái nhân quả khổ này do trước đây mình tạo, mình phải vui vẻ hoan hỷ đón nhận, đừng có trách nó, đừng có mắng nó, mà phải biết thương yêu hết mọi người. Khi mà Phật tử sống được cái đức hạnh như vậy thì tâm của mình giống như là hoa sen. Cho nên cái pháp danh của Phật tử thầy đặt Thích Nữ Hạnh Liên là như vậy. Về mình sống như vậy là tâm mình giống như hoa sen, phải không? Cho nên muốn được giải thoát thì chúng ta phải quyết tâm vượt qua thế giới bị nghiệp sinh tử này, thì tâm mình sẽ như hoa sen ngay trong cuộc sống này luôn. Chúng ta không có chờ để mình tu tập nơi thế giới nào khác, ngay cuộc sống này chúng ta sẽ được giải thoát. Thì đó pháp danh của Phật tử như vậy. Ghi nhớ nha, nhớ để mình sống sẽ được an lành. Con xin thầy hôm nay nhân duyên con ngồi đây cũng là một dân duyên rất lớn, con được gặp thầy. Bởi vì là con cũng có một cái nguyện là xuất gia. Con cũng nhờ là chị Lý giới thiệu là có Pháp Môn Kinh Thủy này, cho nên là con cũng xin một cái xin của thầy, thầy bố thí cho con. Từ hôm đấy con về con suốt ngày con chỉ có nghe xin của thầy rằng con rất là ngộ, cũng là cũng như là ba đời con biết tới nay là con cũng đã tu tập mức độ nào rồi, hôm nay con mới được nhân duyên gặp thầy, điều này con không thể nói thế nào cho hết được. Thì con xin đảnh lễ thầy. Rồi như vậy đây, ngồi xuống đi nha. Thứ ba, Nguyễn Thị Lan. Pháp danh Thích Nữ Hạnh Đạo. Hạnh là giới hạnh, đức hạnh á, sống theo những gì Phật dạy, như là giữ gìn năm giới, mười điều lành. Đạo là đây cho là chỉ cho là tâm thanh tịnh. Đạo là chỗ cho tâm giải thoát, không còn tham sân si mạn nghi. Chứ đạo này không phải là con đường. Thì trong bát chánh đạo Phật dạy mình đạo đế là con đường đưa đến diệt đế. Nếu diệt cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, đó là con đường diệt đế đó. Cho nên chữ đạo đây chúng ta hiểu cái nghĩa chính nó là gì, chỉ cho tâm không còn phiền não, tâm thanh tịnh. Khi mình sống đúng cái giới hạnh Phật dạy thì khiến cho tâm mình được thanh tịnh, đó là đạo đó. Từ nay về sau là mình sống đúng những điều Phật dạy nha, trau dồi thiện pháp, sống trong thiện pháp, chúng ta chỉ được giải thoát thôi. Gọi là kham nhẫn, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vượt qua mọi nhân quả xấu ác. Ai có mắng chửi, ai có chỉ trích chê bai thì cứ vui vẻ mà đón nhận, phải không? Hoan hỷ mà đón nhận thì nó sẽ chuyển hết. Mình dùng cái đức hạnh thanh tịnh, cái đức hạnh giải thoát để mà nó chuyển cái quả khổ. Chứ trên cuộc đời này không có thần thông phép tắc năng lực gì hết mà nó giúp cho mình chuyển khổ. Chỉ có giới hạnh, chỉ có đức hạnh, trí tuệ nó mới giúp mình chuyển nhân quả. Đó là chân lý đạo đế đó. Đạo đế là con đường đưa đến việc đế là như vậy đó. Đó là chánh kiến và chánh tư duy nha. Rồi pháp danh của Phật tử như vậy. Con rồi bé giờ cũng chưa gặp được thầy pháp sư nào giảng đạo để con hiểu. Hôm nay cũng là nhân duyên, cô Lý đây là cô Kim đây đã giới thiệu, con cũng là nhân duyên được rất là may mắn được gặp thầy. Thì con xin lại lấy thầy là con không biết nói gì hơn. Rồi nhớ là pháp danh nha. À, thứ tư Nguyễn Thị Thương. À, pháp danh của con là Tích Nữ Hạnh Phước. Hạnh chỉ cho là giới hạnh, đức hạnh. Phước ở đây chỉ cho là cái tâm an lành, cái tâm giải thoát, không còn phiền não. Cái chữ phước này không phải là mình được giàu sang, mình được đầy đủ những cái hạnh phúc dục lạc ở đời đâu. Cái phước này là phước vô lậu con. Cái phước này không còn phiền não nha. Ví dụ bây giờ người ta đến người ta mắng chửi mình mà tâm mình nó vẫn thương yêu và tha thứ, nó không có giận, đó là phước đó. Cái phước này chỉ cho là phước vô lậu. Còn cái phước mà hữu lậu á, như là mình được vật chất, giàu sang, tiền bạc, đó là phước hữu lậu. Nếu mình hưởng theo cái phước này nó làm mình khổ. Cho nên cái phước này là phước vô lậu, chỉ cho là thiên giới, cõi trời, niết bàn, đó, nơi đó đó. Cho nên hàng ngày con mà sống đúng cái đức hạnh, giữ gìn năm giới, 10 điều lành, từ từ nó ngăn và nó diệt cái tâm ác của. Nó không làm mình bị sống trong cái vô minh, tham sân si mạn nghi nữa. Do con sống như vậy, cuộc sống con được an lành. Dù cho chồng, cho con, gia đình, anh em, người ta có đối xử như mình, không có đạo đức với mình, mà mình vẫn thương họ thôi. Con nên nhớ nha, đừng có để tâm mình hờn trách ai hết. Cái tâm đó là tự mình gây đau khổ cho mình. Đừng có để nuôi dưỡng cái tâm đó trong lòng. Hãy sống biết thương yêu và tha thứ mà xả vô lượng, để tâm mình sẽ có được cái phước vô lượng này. Để từ đó tâm con sẽ được an lành giải thoát. Pháp danh của con là Tích Nữ Hạnh Phước là như vậy nha. Pháp danh thứ năm Cao Văn Cự. Cao Văn Cự pháp danh là pháp danh là Thích Minh An. Minh là chỉ cho giác ngộ, giác ngộ được chân lý, sống do mình sống đúng chân lý đạo đức nhân bản nhân quả này, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, thì tự cái tâm mình nó an lành. Cuộc đời ai mà sống được cái đạo đức này, tâm mình luôn được an, nó không có khổ. Pháp danh của Phật tử là Thích Minh An là như vậy. An đây là chỉ cho an lạc. An lạc này nó không có phiền não nha. Dù cho hoàn cảnh nhân quả xấu nó đến mà tâm mình cũng an lạc. Dù cho bao nhiêu những cái rủi ro, bao nhiêu những cái chướng ngại nó đến mà tâm mình lúc nào cũng bình an. Do mình sống, do mình giác ngộ á, mình biết các pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết sự thật nhân quả sinh diệt vô thường ấy mà tâm mình nó không có chấp, nó biết thương yêu tha thứ mà xả, không có chấp. Do không có chấp mà tâm lúc nào cũng được bình an. Đó, chữ an là an lạc, mà an lạc này chỉ cho là niết bàn luôn đó. Sống được với cái minh giải thoát này là niết bàn rồi. Niết bàn không có xa chúng ta đâu. Tâm mình không tham, không sân, không si, không phiền não, không nghi ngờ đối với bất cứ nhân quả xấu nào. Tâm mình bất động với chúng, đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật có nói đó, lạc chỉ cho là niết bàn. Người mà sống với tâm an lạc không phiền não, đó là niết bàn. Đó là như vậy đó. Cho nên mọi cái hiện tượng nhân quả gì nó đến, sự thất bại cũng như là thành công, mà chúng ta biết mỉm cười hoan hỷ với nhân quả này, đó là niết bàn đó. Đó. Pháp danh của Phật tử là Thích Minh An là như vậy nha. Rồi sau này thầy sẽ làm cái tờ điệp phái, khi Phật tử mình quy y á, mình sẽ có một cái tờ điệp phái, sau này khi làm xong á là sẽ in ra rồi sẽ gửi cho Phật tử sau. Sau này có làm xong á sẽ gửi về cho cô Phật tử là Như Ý. Rồi Như Ý sẽ liên hệ với Như Ý. Chúng ta sẽ đến nhận cái lá phái. Kỳ này vào Nam á thì sẽ thiết kế cái mẫu lá phái này, in ra mới ghi cái pháp danh cho Phật tử được. Giữ cái này. Thì bây giờ là cái phần mà quy y tam quy ngũ giới là xong rồi nha. Phần của chúng ta cái phần quy y đã xong. Nên bây giờ mình xá thầy được rồi. Xá thầy thì chúng ta trở về chỗ ngồi. Mình nhắn đến mấy giờ? Con kính bạch thầy, câu hỏi của con bây giờ đó là mục đích mong thầy sẽ dẫn cho con và cho toàn thể mọi người. Kính bạch thầy, con có thắc mắc đó là kính thưa thầy là trong trạng thái niết bàn của chư Phật, của trưởng lão, thì cái trạng thái ấy khi người nhập diệt rồi thì có còn thấy biết và có còn cái ngã thiện pháp không ạ? Thưa thầy chỉ dạy cho chúng con. Ngồi được rồi, con ngồi xuống. Ở đây con nên nhớ niết bàn nó chỉ cho cái trạng thái bất tử, gọi là không đến mà không đi á. Trước đây chúng ta thường nghe trưởng lão dạy là chỉ cho cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là niết bàn. Hoặc là trong kinh Đức Phật ngài có dạy rằng ta luôn an trú không, chỉ cho ngài không còn chấp giữ các pháp nào trên cái thân thứ đại này nữa, gọi là an trú không, chỉ cho là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hoặc là ngài dùng cái từ là vô tướng tâm giải thoát. Vô tướng có nghĩa rằng là ngài không còn chấp giữ các hành tướng nào trên cái thân thứ đại này và các pháp phủ quy nữa. Các pháp hồi nãy thầy có giải thích chỉ cho là mọi cái vật thể, vật chất thuộc về tinh thần hoặc vật chất, chỉ cho pháp. Những cái pháp này nó đều là pháp phủ quy, nó phải chịu sự sinh diệt vô thường của nó, gọi là nhân quả đó, nó là các hành. Đó là chỉ cho các hành. Cho nên khi mà Đức Phật ngài an trú vào cái vô tướng tâm giải thoát thì các pháp phủ quy này nó không còn chấp trước nữa. Ví dụ bây giờ ngài vẫn sống bình thường giống như chúng ta, mọi cái nhân quả xấu ác thì nó đến thì ngài vẫn biết, nhưng mà ngài không còn chấp. Ví dụ như thế này, người ta đến người ta khen ngài, ngài nhận ra cái lời khen nhưng mà ngài không có ưa thích, không có mừng, không có vui, không có khả hỷ, khả lạc, khả ái trước những lời khen chơi này, đó là không có chấp. Ngài xả được cái dính mắc ấy, đó là niết bàn. Cho nên khi mà chúng ta sống trên cái thân này nè, để mà cái thân này nó trú vào Niết Bàn á, thì nó phải sống trên trí tuệ. À, chúng ta nên nhớ nha. Khi mà Bậc Thánh tu chứng đạo á, Ngài sống trên cái trạng thái Niết Bàn, Ngài sống nơi Niết Bàn mà trên cái thân tứ đại này á, thì Ngài phải sống trên trí tuệ của nó, để mà nó hộ trì cái chân lý này luôn sống trong Niết Bàn. Cho nên khi mà Ngài sống trên cái thân tứ đại này thì Ngài phải sống trên trí tuệ. Nó còn có cái từ là hữu dư y Niết Bàn. Từ nào giờ Phật tử mình có nghe cái từ này không? À, hữu dư y Niết Bàn chỉ cho là cái thân này nó đang còn sống. Dư y chỉ cho là thân tứ đại. Mọi cái sự nhận biết trên thân tứ đại này nó còn. Nhưng mà do có trí tuệ cho nên nó không còn chấp thủ nữa. Dù cho người ta chê mình hoặc là người ta khen mình nghe mình hiểu hết, nhưng mà trong trí mình nó không có chấp, nó không có chấp trước. Mà Đức Phật còn dùng cái từ là không chấp thủ, không có tự ngã đó. Không chấp thủ hoặc là không tự ngã, hai cái từ này nó giống nhau. Không chấp thủ hoặc là không tự ngã, nó đều ý thì nó giống nhau cả, không khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta không chấp thủ, không tự ngã với lại với mọi cái nhân quả thiện ác của mình thì đó là Niết Bàn. Cho nên khi mà chúng ta còn sống trên thân tứ đại này, nó phải nhờ cái trí tuệ gọi là minh á, minh giải thoát, chánh trí mà nó hộ trì cái chân lý Niết Bàn này chúng ta. Cho nên một bậc thánh mà tu xong á thì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài an trú hai nơi. Thứ nhất là tuệ giải thoát, thì cho là minh giải thoát của Ngài. Thứ hai là tâm giải thoát. Tuệ giải thoát là gì? Có nghĩa rằng mọi cái hiện tượng nhân quả nó đang tác động xung quanh cuộc đời chúng ta, thì chúng ta hiểu rằng mọi pháp này đều là vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do hiểu biết như vậy mà chúng ta không có chấp vào mọi cái pháp này, thì ngay cái tâm ấy là tâm mình nó trở về trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là Niết Bàn. Cho nên nhờ chúng ta hiểu biết về các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, cho nên chúng ta không còn chấp trước nữa, phải không? Khi nói đến pháp vô thường, pháp sinh diệt, Thầy cũng phân tích rõ về cái phần này để cho Phật tử mình hiểu. Tại sao mà Đức Phật nói rằng các pháp nó sinh diệt vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Tại vì mọi pháp nó hình thành lên đó, nó đều do các duyên hợp lại mà thành, phải không? Hôm nay cái chai này nó cũng có các duyên hợp lại mà thành. Nó có đầy đủ yếu tố đất nước gió lửa trên đó. Cái nhà cũng vậy, để mà có cái nhà này nó cũng có đầy đủ đất nước gió lửa. Nó phải có cát, có xi măng, có vật tư, có người làm, và có người có tiền á, thì chúng ta mới làm cái nhà. Nếu mà nó độc lập, một cái vật chất độc lập, ví dụ bây giờ chúng ta chỉ có cát không, không thể làm nên cái nhà được, phải không? Nếu mà chúng ta chỉ có xi măng không, không thể làm lên cái nhà được. Nếu mà chúng ta có tiền á, mà không có cát, không có xi măng, không có sắt thép, không có người thợ ấy, thì chúng ta không thể làm cái nhà được. Cho nên cái tiền này nó trở thành là tờ giấy lộn, nó chẳng có giá trị gì hết. Tiền nó có giá trị tại vì nó tương ứng với cái vật chất mà nó mua. Nó chỉ có giá trị là như vậy thôi. Còn nếu mà mọi cái vật chất này nó không có thì cái đồng tiền chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên Đức Phật nói mọi pháp nó hình thành là do các duyên hợp lại mà thành. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Bây giờ nếu mà không có xi măng, không có cốt thép, không có người thợ, dù chúng ta muốn cái nhà này, cái nhà này được không? Có được không? Không có được. Đó. Cho nên là sở dĩ chúng ta có cái nhà này là do các duyên hợp lại mà thành. Cho nên Đức Phật nói các pháp nó là vô thường, duyên hợp duyên tan, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Khi biết như vậy mà chúng ta không nên chấp nó. Hoặc là bây giờ nè, chúng ta có tri thức, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự hiểu biết này. Mà sự hiểu biết này do đâu mà có? Thứ nhất là do cha mẹ mình dạy bảo mình. Lớn lên thì chúng ta học hành được cô giáo, được thầy giáo dạy mình. Rồi khi ra trường chúng ta học tất cả những kiến thức. Bên ngoài chúng ta tổng hợp rất là nhiều kiến thức để mà chúng ta có tri thức. Và chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta học vô số những cái điều thiện, điều xấu, điều ác. Đối với điều ác thì chúng ta tránh, điều thiện thì chúng ta nên làm. Thì tất cả những điều này chúng ta phải học hết. Cho nên chúng ta có được cái tri thức, hiểu biết này là do các duyên hợp này mà thành. Nếu giả sử chúng ta sinh ra, cho chúng ta sống giữa một cái nơi hoang mạc, không có người, không có văn minh phát triển của nhân loại, thì mình có hiểu biết gì không? Mình có hiểu biết gì không? Mình là người rừng luôn rồi, không hiểu biết gì cả. Như vậy rằng tri thức của mình nó có là do các duyên hợp lại mà thành. Bây giờ mình nói rằng trí tuệ này của mình, học thức này của mình có đúng không? Không. Đó, nếu mà bây giờ mình chấp rằng đó là của mình, đó là điên đảo, điên đảo tưởng, hoặc là điên đảo kiến. Cho nên tất cả các thế giới duyên hợp này nó do các duyên hợp lại mà thành. Khi biết như vậy chúng ta không nên chấp nó, không cho rằng đó là cái của mình, để mình không tự ngã nó. Hoặc là bây giờ hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được chánh pháp, nghe được chánh pháp là do đâu? Trước hết là do Đức Phật phải không? Do Ngài tu chứng, Ngài truyền dạy Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đế này cho chúng ta. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nhờ có những bậc thánh tăng ra đời tu hành theo con đường Bát Chánh Đạo này, cho nên Ngài vẫn tiếp nối con đường Bát Chánh Đạo này của Phật để mà truyền dạy cho chúng ta. Hôm nay chúng ta có duyên lành giác ngộ được chánh pháp này cũng nhờ sống đúng con đường này. Cho nên khi mà chúng ta được giải thoát, được sống đạo đức này là cũng do, trước hết là do Phật, thứ hai là do những bậc đạo sư giảng dạy cho chúng ta. Cho nên những cái điều này là do duyên nhân quả nó tạo nên để mà chúng ta giác ngộ. Mà như vậy khi mà Đức Phật Ngài tu tập, Ngài giải thoát thì Ngài nhờ ai? Quý Phật tử? Đúng rồi, Ngài tự hiểu như vậy là đúng. Đức Phật Ngài cũng phải nhờ thánh giới, Ngài nhờ đúng, Ngài nhờ sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ mà Ngài mới chứng đạo. Cho nên quả vị Phật được có nơi Đức Phật là Ngài cũng do các duyên hợp lại, là do Ngài sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ mà Ngài mới chứng ngộ được. Cho nên Ngài có nói điều này: này các con, sở dĩ ta và các con bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới, thánh định và thánh tuệ. Vì sống không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ ấy mà khiến ta và các con ấy bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Có nghĩa rằng nhiều đời Đức Phật Ngài cũng sống, vẫn tu tập, nhưng mà do Ngài sống không đúng phạm hạnh, không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ, cho nên trong vô lượng kiếp Ngài luôn bị luân hồi sanh tử. Chỉ duy nhất trong cái đời hiện tại cách đây hơn 2500 năm, Ngài tu đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ mà Ngài chứng đạo đó. Như vậy rằng cái quả vị Phật này có là do giới định tuệ sinh ra. Thấy không? Cho nên Đức Phật Ngài nói chỉ có bậc đạo sư của ta, đó là Pháp. Khi Ngài thành Phật xong, Ngài dùng trí tuệ của Ngài, Ngài hướng đến thế giới của loài người và loài trời thì không ai xứng đáng làm thầy của Ngài. Và Ngài nói rằng chỉ có Pháp xứng đáng làm thầy ta, đó là giới định tuệ. Từ nay Ngài tôn thờ Pháp mà xem Pháp là bậc đạo sư của ta, ta biết ơn vô cùng. Lúc đó Đức Phật Ngài đắp y thượng quỳ xuống đảnh đại Pháp. Như vậy rằng kết quả vị Phật này do giới sinh ra, do giới định tuệ sinh ra. Như vậy rằng nó cũng từ các duyên hợp lại mà tạo nên quả vị Phật này. Thấy không? Không ngẫu nhiên mà Đức Phật này tu chứng đâu. Phải? Nó đâu có ngẫu nhiên mà tu chứng. Khi Đức Phật Ngài hiểu như vậy, Ngài còn chấp những gì Ngài chứng không? Tất cả đều do các duyên hợp lại mà thành. Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Tất cả mọi pháp này do mình thực hiện đúng mà nó đưa đến kết quả đúng. Thì cái này là do các duyên hợp lại mà thành. Khi Đức Phật Ngài nhờ trí tuệ Ngài thông suốt như vậy, cho nên Ngài không có chấp ngay cái quả vị Phật Ngài đang chứng. Như vậy rằng giới định tuệ này sinh ra Phật. Hôm nay chúng ta cũng vậy, nhờ giới định tuệ này mà đưa chúng ta đến giải thoát. Mà khi giải thoát rồi, chúng ta xem rằng cái đó không phải của mình, để mình không còn chấp. Còn nếu mình còn chấp thì chưa phải là bất tử niết bàn. Cho nên Đức Phật nói các pháp bản chất nó là duyên hợp duyên tan, nó vận hành trên cái sự vô thường sinh diệt của nó. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mọi pháp này nó hình thành là do các duyên hợp lại mà thành. Không có cái của mình trong đó. Khi hiểu rõ ra điều này, để mà chúng ta không còn chấp nó nữa. Còn nếu chúng ta còn chấp á, thì chúng ta sẽ sống trên bốn cái điên đảo. Thứ nhất là điên đảo tâm, thứ hai là điên đảo tưởng, thứ ba là điên đảo kiến, thứ tư là điên đảo tình. Mà khi chúng ta sống trên bốn cái điên đảo này thì chúng ta chưa giải thoát được, vẫn còn chấp trước. Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là phi đạo. Thí dụ bây giờ khi chúng ta tu tập có được an lạc, có được giải thoát, và mình chấp cái an lạc này, rồi mình đến mình khoe khoang mọi người, hôm nay á em tu hành rất là an lạc, giải thoát lắm. Như vậy là cái tâm đó vẫn còn chấp. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng nó là mạn đó. Mình còn kiêu mạn. Mà người nào mà sống bằng cái tâm kiêu mạn này, đó là phi đạo. Đạo là chỉ cho cái trạng thái giải thoát, không còn phiền não, phải không? Mà mình chấp vào cái đó, đó là phi đạo. Cho nên ở đây Phật dạy mình, khi tu tập được cái gì á, là nó đều là các duyên hợp lại mà thành. Không có pháp gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do sự hiểu biết như vậy mà chúng ta xả mọi chấp trước này, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên khi mà bậc thánh tu xong á, Ngài sống trên cái tuệ giải thoát này nè, để mà Ngài nhờ trí tuệ này, Ngài giữ cái tâm Ngài không còn chấp trước bất cứ một cái hành pháp nào trên thân tứ đại này. Dù cho nhân quả xấu, chúng ta vẫn biết làm chủ vượt qua nó. Dù là nhân quả tốt, chúng ta vẫn biết không chấp nó. Điều tốt thì chúng ta tăng trưởng, phát triển cho đến quảng đại. Nhưng mà hãy chú tâm vào xả, không chấp trước nha. Tại vì mình hiểu rằng Đức Phật nói các pháp hữu vi vô thường, sẽ chịu sinh diệt. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên Đức Phật Ngài nói điều này trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài có nói một cái lời di huấn cuối cùng cho thánh chúng đệ tử của Ngài rằng: này các tỳ kheo, chớ có phóng dật. Các pháp hữu vi do suy tư tác thành, đều là vô thường, đều là hoại diệt. Các con hãy tinh tấn lên. Có nghĩa rằng là mọi pháp trên thế gian này nó đều là vô thường, sinh diệt, đừng có chấp trước nó. Các con hãy sống đạo đức với mình, với mọi người đi, thì các con sẽ được giải thoát. Mà khi sống đạo đức là xả, đừng có chấp nha. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta là xả vô lượng là như vậy. Hoặc là trong bảy giác chi á, gọi là bảy bồ đề phần á, Phật có dạy chúng ta là xả giác chi. Khi mà các bậc thánh tu tập chứng đạt các quả vị thánh nào, các ngài đều chú đến cái xả vô lượng hoặc là xả giác chi, để tâm ngài nó trú vào bất tử niết bàn. Cho nên nếu mà các ngài không hướng đến xả vô lượng á, hoặc là xả giác chi á, ngài còn chấp trước các hành pháp nào trên thân tứ đại này thì nó còn tự ngã. Nó còn tự ngã. Và khi nó còn tự ngã thì nó còn sống trong các pháp sinh diệt vô thường của nó, không thể nhập niết bàn được. Cho nên nhờ trí tuệ, tuệ giải thoát này mà ngài hiểu mọi pháp sinh diệt vô thường, không có chấp trước, thì ngay đó là tự ngã biến mất. Chúng ta gọi là vô ngã đó. Tự ngã nó biến mất. Thì ngay cái tâm đó là bất tử niết bàn. Như vậy rằng khi mà bậc thánh các ngài đang còn sống trên cái thân tứ đại này, ngài phải nhờ trí tuệ hiểu biết thông suốt mọi các pháp sinh diệt vô thường này. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Khi ngài giác ngộ ra sự thật này thì tự tâm ngài xả hết mọi pháp, thì ngay đó là bất tử niết bàn. Cho nên chúng ta thường nghe trưởng lão ngài nói đó, câu kể rằng buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường buông xuống đi. Cho nên cái từ, cái câu kệ đó là của bậc thánh á, bậc A-la-hán vô lậu, ngài mới đặt cái bài kệ này. Còn ngày xưa Đức Phật thì nói như thế này: này các con, chớ có phóng dật, các pháp phủ quy do suy tư tác thành đều phải chịu sự vô thường ngoại diệt của nó, hãy tinh tấn lên mà tu tập. Còn bây giờ thì trưởng lão ngài dạy mình câu kệ: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường buông xuống đi. Thấy không? Cho nên mọi cái nhân quả gì nó đến thì chúng ta biết rằng nó vô thường cả, đừng có chấp nó. Mình chấp nó là mình đau khổ, mình chấp nó thì nó ràng buộc chúng ta đó. Đó, đó là trường hợp khi mà một bậc thánh giải thoát thì ngài phải giải thoát trên tri kiến của nó. Cho nên chúng ta thường nghe trong kinh Đức Phật ngài có dạy cho mình, nó có năm cái sức mạnh. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ, thứ tư là giải thoát, thứ năm là giải thoát tri kiến. Phật tử khi mình đọc kinh đó, mình có nghe cái từ mà niệm hương phải không? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương là như vậy. Trên cái sự giải thoát này nó phải có chánh tri kiến, gọi là tuệ giải thoát á. Còn chúng ta giải thoát mà không có chánh trí tuệ hiểu biết sự thật các pháp này á, thì cái giải thoát này vẫn là vô minh. Cho nên một bậc thánh khi mà các ngài chứng được quả A-la-hán á, mà cái thượng phần cái kiết sử, thượng phần kiết sử cuối cùng đó là vô minh, vô minh lậu, thì nó có năm cái thượng phần kiết sử. Thứ nhất là sắc tham, thứ hai là vô sắc tham, thứ ba là mạng, thứ tư là trạo cử, thứ năm là vô minh. Cho nên khi mà bậc thánh ngài tu tập, ngài nhờ trí tuệ này, ngài nhìn mọi pháp như thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Ngay cả những cái gì mà ngài chứng đắc được nó cũng đều là vô thường, không có tự ngã. Do hiểu biết như vậy cho nên ngài không còn vô minh nữa, quý Phật tử. Cho nên cái phần mà vô minh cuối cùng mà bậc thánh phải phá bỡ là do tuệ giải thoát này, biết rằng các pháp sinh diệt vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đó là ngài đã đoạn trừ được vô minh lậu. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài có nói điều này, tuệ lực. Nói về tuệ thì Đức Phật có nói về tuệ lực. Tuệ lực là gì? Tuệ lực có nghĩa rằng là người này thấy rằng tất cả mọi pháp đều là sinh diệt vô thường, đều là duyên hợp duyên tan, không có gì là của mình hết, tất cả đều phải duyên hợp duyên tan, đều là vô thường sinh diệt, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do hiểu biết như vậy mà các ngài không còn chấp thủ nữa. Đó là tuệ lực đó. Tuệ lực là như vậy đó. Hoặc là vị ấy thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái vì khổ và con đường đưa đến vì khổ. Ngài thông suốt sự thật bốn chân lý này như thật, đó là tuệ lực đó. Ý nghĩa tuệ lực mà trong giới định tuệ Phật dạy chúng ta là như vậy. Cho nên khi mà bậc thánh các ngài đã giải thoát rồi, ngài phải sống trên cái niệm tuệ, gọi là niệm tuệ tối thắng. Thầy vừa nói về cái phần tuệ lực là như vậy. Thì trong bảy giác chi, Đức Phật có nói về là niệm giác chi. Thì trong đó chúng ta hiểu rằng niệm ở đây là niệm tuệ đó, niệm tuệ tối thắng. Cho nên bậc thánh khi mà ngài tu rồi, giải thoát rồi, ngài cái thân này ngài đã nhập niết bàn rồi. À, con nên nhớ một điều nha. Khi mà bậc thánh giải thoát rồi, cái thân nhân quả này ngài đã nhập niết bàn, gọi là hữu dư y niết bàn. Ngài nhờ có niệm tuệ tối thắng mà ngài xả hết mọi chấp thủ các pháp, cho nên ngài đã nhập niết bàn. Ngài bất tử rồi, ngài trở thành bất tử. Và khi hết duyên cái thân tứ đại này thì cái thân này tự nó ngoại diệt. Còn cái trạng thái niết bàn mà trước đây ngài sống á, nó bất tử luôn. À, ở đây á, các ngài không có nhập gì đó nha. Trước đây chúng ta hiểu rằng khi mà bậc thánh mà chết đi á, ngài phải nhập vào niết bàn phải không? Ngài không có nhập gì hết trơn á. Niết bàn nó đâu có cái cõi nào mà nhập. Nó là trạng thái bất tử, không có không gian và thời gian. Nó là trạng thái không đến và không đi, lấy cái chỗ nào mình nhập. Mà muốn chúng ta sống với niết bàn này á, thì Phật dạy nó như thế này: mình đừng có tham, đừng có sân si mạn nghi, đừng có chấp trước các pháp phổ quy, mà phải hướng đến cái tâm xả, gọi là xả vô lượng á. Thì ngay cái tâm đó là niết bàn. Bây giờ nè, Phật tử chúng ta ngồi đây nha, tâm mình nó bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nó không còn ham muốn, nó không còn lo lắng, sợ hãi, nó không còn phiền não bất cứ chuyện gì. Tâm ấy là niết bàn đó. Mà khi Phật tử mình sống với cái tâm đó, có hạnh phúc không? Có không? Đó, đó là niết bàn đó. Mà khi cái thân này nè, nó ngoại diệt đi, thì ngay cái trạng thái mà bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó, nó bất tử luôn. Cho nên Đức Phật ngài có nói điều này, ngài nói rằng là: này các con, ta luôn an trú không, và nay ta an trú không nhiều hơn. Chỉ cho là Đức Phật ngài luôn an trú trên cái trạng thái niết bàn á, chỉ cho tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nhưng mà ngài nói điều này, ta chỉ còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng. Ngài nói rằng ta luôn an trú không, nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng, chỉ cho thân tứ đại này. Tại sao nó ưu phiền? Ví dụ như là trời rét 5 độ hoặc là 0 độ, cái thân này nó khổ không? Thân của Phật cũng giống như chúng ta, thân của Phật cũng là thân tứ đại, do cơm cháo, gạo cơm, thức ăn nuôi dưỡng nó. Chúng ta đau thì ngài cũng đau thôi, chúng ta rét thì ngài cũng rét, chúng ta bệnh tật thì ngài cũng bệnh tật. Thân này là thân nhân quả mà, phải không? Đó, cho nên cái thân này nó sống ngày nào á, thì nó còn chướng ngại ưu phiền ngày nấy. Trời nóng là 37-38 độ thì cái thân này nó khổ không? Khổ chứ. Đó là ưu phiền đó. Hằng ngày phải ăn nè, khổ lắm Phật tử. Giống như thầy bây giờ á, khi mà thầy lên thầy ăn á, nó khổ lắm. Thiệt á, thầy ăn ngày một bữa mà nó không còn thèm nữa. Ngồi mà ráng ăn đó. Phải nói vì thầy thương Phật tử mà thầy ráng ăn để mà có sức thầy giảng. Như vậy đó. Hôm nay thầy nói sự thật. Nếu nó không còn muốn ăn nữa, thầy ráng thầy ăn đó Phật tử. vì thầy quý Phật tử, thầy thương quý mọi người, thầy mong cho mọi người giác ngộ chánh pháp, mà thầy phải ráng thầy ăn, chứ ăn nó cực khổ lắm. Thân thầy bây giờ những cái vật phẩm này nó không còn ham muốn, nó không còn thèm, phải ráng mà ăn đó, nó không còn đói khát nữa nha. Phật tử bây giờ á, mình ăn ngày 3 bữa mà một bữa không ăn á, nó đói không? Nó đói chứ, nó làm cho mình cồn cào, nó làm cho mình khó chịu. Còn cái thân thầy bây giờ nó không có cảm giác nữa. Cho nên khi mà cái thân này nó xả được những cái dục của thân á, thì nó sống bằng cái trạng thái an lạc. Bây giờ để mà hàng ngày phải ăn những cái thứ này vào khổ lắm. Cho nên Đức Phật nói ta chỉ còn một cái ưu phiền duy nhất là lục nhập dương mạng. Rồi cái tai mình nè, hàng ngày mình phải nghe vô số những cái điều, có người thì quý mình, có người thì chơi bai mình, phỉ báng mình. Và khi mình nghe như vậy, cái gì nó khổ? Tai nó khổ phải không? Nhưng mà do mình có trí á, mình biết rằng thôi đó là nhân quả của mình, mình phải biết thương yêu tha thứ, hoan hỷ đón nhận nó. Do có trí này mà cái khổ này, nhĩ thức này nó không tác động được, nó giúp cho mình bất động nhĩ thức. Cho nên khi mà chúng ta sống trên cái nhân quả này, mình không có trí tuệ gọi là tri kiến giải thoát á, thì chúng ta không thể mà vượt qua được. Nhờ có trí, nhờ có tuệ giải thoát mà nó giúp cho chúng ta vượt qua vô số những khó khăn trên cái thân nhân quả này. Cho nên Đức Phật nói ta chỉ còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, chỉ cho là lục nhập viên mạng. Khi mà cái thân này nó hoại diệt thì ngay đó là trạng thái đó bất động thanh thản an lạc vô sự, bất tử luôn. Cho nên Niết Bàn nó không có một cái cõi nào mà nhập hết. Trước đây thì người ta nghĩ rằng chỉ Niết Bàn chỉ cho là thế giới của chư Phật phải không? Một cái cõi nào riêng đó, nó không có một cái cõi nào hết, nó không có một Phật tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết nào hết. Tại vì trong Niết Bàn nó không có một cái biết, cái thức nào hết. Cái thức này nó có là do khi mà cái thân thứ đại này nó sống thì nó có thức của nó. Thì Đức Phật Ngài dạy mình thân ngũ uẩn này nó có 5 cái uẩn. Sắc uẩn chỉ cho 6 căn chúng ta: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, chỉ cho là 6 giác quan của chúng ta. Thứ hai là thọ, chỉ cho là cái cảm thọ trên thân của mình. Thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ, chỉ cho thọ. Thứ ba là tưởng thức, chỉ cho cái phần hoạt động là siêu hình. Tâm chúng ta nó có cái phần tưởng thức, nó hoạt động siêu hình, nó thấy biết từ xa đó, nghe từ xa, biết từ xa. Giống như là những người mà nhà ngoại cảm đó, người ta biết những cái mộ liệt sĩ chôn từ xa, cách đây là mấy chục năm. Hoặc là các bậc thánh, các ngài tu hành chứng đạo, ngài có được cái năng lực thần thông đó, ngài dùng cái thiên nhãn thông, ngài biết được từ xa, thì do cái năng lực tưởng thức này nó biết, gọi là thế giới là siêu hình đó. Cái thức của mình nó hoạt động là siêu không gian và thời gian, nó không có ngăn cách không gian và thời gian. Cái thứ ba là hành. Hành ở đây chỉ cho là các hành động của mình đó. Chỉ cho là thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà nếu mà ba hành động thân hành, khẩu hành, ý hành này nó hành động cái điều bất thiện thì tự nó tạo lên cái quả khổ hiện tại và tương lai. Còn nếu ba hành động này nó hành động cái điều thiện, điều lành thì làm cho hiện tại và tương lai được an lành, không có khổ. Thì như vậy rằng hành này là thế giới của nghiệp. Chúng ta nên nhớ nha, nói đến hành thì nó có ba hành động: thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu ba cái này chúng ta hành động điều ác á, thì tự chúng ta tạo nên thế giới đau khổ hiện tại và tương lai, và trôi lăn trong vô lượng kiếp. Và nếu ba hành động này chúng ta sống giữ gìn 5 giới 10 điều lành á, thì tự chúng ta hướng về thế giới an lành, gọi là thiên đàng cực lạc, hoặc là nơi Niết Bàn. ba nơi này mà chúng ta hành theo cái pháp diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, thì ba nơi này sẽ đưa đến giải thoát, không còn sinh tử nữa. Đó là hành đó. Cho nên cái hành này nó thuộc về là hành động. Ba nơi thân khẩu ý, mà ba nơi này chúng ta hành theo cái nghiệp nhân quả nó tương tác trước đây. Thí dụ bây giờ người ta đến, người ta chửi mình, mắng mình mắng chửi lại, đó là hành. Mà cái hành này do đâu? Là do nhân quả nó tương tác. Khi nhân quả xấu nó đến mà chúng ta tiếp tục vô minh, không thấy được sự thật khổ của mình, vui vẻ đón nhận nó, mà chúng ta tiếp tục gây nên những cái nhân xấu kế tiếp, như là chúng ta mắng chửi lại, đó là hành. Vì cái hành động này mà chúng ta tiếp diễn cái nhân tương lai để mà nó tái sinh luân hồi mãi mãi, đó là hành đó. Và cái đến là thức. Thứ năm là thức, thức quẩn. Cái thức này nó thuộc về là minh giải thoát, trí tuệ giải thoát của Bậc Thánh. Khi tâm Ngài thanh tịnh thì cái thức này nó mới khai mở ra. Cho nên khi Đức Phật Ngài tu chứng đạo, Ngài nhập vào bốn thiền và Ngài hướng đến tâm minh, thì cái thức, thức quẩn á, cái phần thức thứ năm á, nó mới khai mở ra. Thì lúc này Ngài mới quan sát tất cả không gian vũ trụ này một cách nhẹ nhàng, không khó khăn. Cái thức này gọi là vũ trụ quan á. Cho nên ngay nơi cái thân tứ đại chúng ta, nó gồm có hai phần: thế giới quan và vũ trụ quan. Thế giới quan là chỉ cho là cái phần mà sáu căn chúng ta nó nhận biết các thế giới hiện hữu mà chúng ta đang sống, đang thấy, đang nghe, đang biết, đó là thế giới quan. Và cái phần thức thứ năm chỉ cho là vũ trụ quan, chỉ cho là trí tuệ tâm minh á. Khi Bậc Thánh Ngài chứng đạo, Ngài nhờ trí tuệ tâm minh này, Ngài quan sát khắp thế giới, Ngài nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là Ngài quan sát các hành nghiệp chúng sinh chết đây sinh kia một cách nhanh chóng. Có nghĩa rằng Ngài thấy rằng người này đang sống với gia đình này, và khi hết duyên á thì phải bỏ thân này, tái sinh qua cái thân khác lập tức liền, trong một sát na. Với trí tuệ thiên nhãn minh á, Đức Phật Ngài thấy rằng là chúng sinh á chết đây sinh kia. Chết đây sinh kia nha, chứ không phải là trước đây chúng ta hiểu rằng là người chết á, sau đó thì cái thần thức mình nó xuất ra, phải không? Nó vân du ở một cõi siêu hình, vất va vất vưởng. Ở đây nó không có cái thế giới đó. Tại vì tất cả những cái hiểu biết này là do Phật giáo phát triển sau này người ta tưởng tượng ra. Nó có cõi giới là cõi âm hoặc là linh hồn. Khi người chết, khi mà chết đi á, mình sẽ xuất cái hồn mình ra. Mà bên Phật giáo phát triển, người ta dùng cái từ là thần thức. Thần thức, người ta nói rằng cái thức này nó sẽ xuất ra, nó xuất ra rồi nó ở trong một cái thế giới là tạm, gọi là cõi âm á. Và khi đủ duyên á thì cái thần thức này nó đi tái sinh, phải không? Đó là người ta tưởng tượng ra đó. Đức Phật nói rằng cái thức của mình á, nó chỉ có khi nào mà cái thân tứ đại này nó có. Đức Phật nói rằng sắc thọ tưởng hành thức không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Và khi năm cái thức này, cái thân tứ đại này nó hoại diệt, thì các thức này tự nó biến mất, và nó chỉ còn lại là nghiệp, gọi là nhân quả, các hành động mà chúng ta tạo đó, như là tham, sân, si, mạn, nghi, nó còn những cái này, gọi là nghiệp đi tái sinh đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói điều này, chúng sinh đó là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả mà chết về nhân quả là như vậy. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Cho nên Đức Phật nói như vậy, chúng sinh sinh ra từ nghiệp, sống trong nghiệp và chết vì nghiệp. Chứ Ngài không bao giờ nói rằng chúng sinh sinh ra từ thức, sống trong thức và chết vì thức. Không bao giờ Ngài dạy điều đó. Chỉ sau này Phật giáo phát triển đại thừa, người ta mới dạy mình là thần thức. Cái thức mình nó đi tái sinh, cái điều ấy là vô cùng lầm lạc, không có thật. Người ta dạy mình không có đúng nữa đó. Cho nên Đức Phật nói cái thức mình khi nó có, khi nào cái thân thứ đại này nó có, thì năm cái quẩn này nó có đầy đủ, gọi là sắc thức, sắc thọ tưởng hành thức. Thì ngay cái thân thứ đại này nó vừa là vũ trụ, thế giới quan và vũ trụ quan. Thế giới quan thầy vừa nói chỉ cho là sáu căn mình nó tiếp xúc với các thế giới hiện hữu, nó đang thấy, nó đang biết. Và khi bậc thánh ngài chứng đạo, ngài dùng cái trí tuệ tâm minh đó, ngài quan sát là những thế giới khi là xa xôi, các hành tinh rất là xa, ngài có thể là ngài dùng thiên nhãn minh, ngài quan sát một hành tinh nào đó cách đây là 1.000 năm ánh sáng, 1 tỷ năm ánh sáng, chỉ cần ngài hướng tâm đến là ngài biết liền. Tại vì trí tuệ tâm minh đó, nó không có không gian và thời gian. Ngài ngồi đây nè, ngài hướng tâm đến là ngài biết liền. Cho nên trí tuệ tâm minh nó là vũ trụ quan đó. Là do nơi cái thân thứ đại này chúng ta tạo ra. Vì vậy khi mà cái thân này nó còn sống á, thì cái thức này nó mới có thôi. Và khi cái thân thứ đại này nó hoại diệt thì các thức nó sẽ biến mất hết. Lúc đó Đức Phật ngài trú trong bất tử Niết Bàn. Chúng ta nên biết Niết Bàn nó không còn có cái thức nào hết, không có tánh thấy, tánh nghe, Phật tánh gì hết, mà nó là trạng thái là bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cho nên bây giờ chúng ta quỳ xuống Phật nè, tâm mình hướng về Phật, mình cầu nguyện xin Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi. Ngài còn biết, ngài còn thấy không quý Phật tử? Không có thấy, không biết gì hết. Cái thức của ngài nó hoại diệt lâu rồi, hơn 2.500 năm rồi, ngài bất tử Niết Bàn rồi. Trừ khi nào mà chúng ta tương ưng với ngài á, khi mà chúng ta quỳ xuống nha, tâm mình hướng về ngài với tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, ngay đó là tương ưng liền đó. Cho nên trước đây người ta lầm lạc điều này, khi mà quỳ xuống Phật đó, người ta nghĩ rằng chắc Phật đã ngự trên đó đó, ngài biết lắng nghe những cái tâm tư, những cái tâm niệm thầm kín của mình, phải không? Ngài sẽ thấu tỏ, thấu tỏ cái ước nguyện của mình. Khi mình nguyện đến ngài, ngài sẽ rủ lòng thương xót, ban vui, cứu khổ cho mình. Mà nếu mà Đức Phật ngài như vậy thì ngài có trong Niết Bàn không? Đâu có được, phải không? Nếu mà ngài biết mình, ngài gia hộ cho mình, ngài đâu có trong Niết Bàn được. Tại vì Niết Bàn chúng ta phải hiểu rằng nó là trạng thái bất tử, không đến và không đi. Nơi ấy là trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự, vĩnh cửu luôn. Còn bây giờ mà ngài gia hộ cho mình, ngài còn đến còn đi rồi, không phải là Niết Bàn. Cho nên trước đây á, chúng ta không có hiểu được thế giới Niết Bàn này, mà chúng ta cứ ngỡ rằng Đức Phật sẽ hiện hữu ngay nơi cái tượng này. Bây giờ chúng ta có làm an vị tượng, hô thần nhập tượng, không có ai mà về nhập cái tượng này đâu. Cái tượng này nó chỉ là xi măng cốt thép thôi, đâu có Phật nào mà ngự trong đó đâu. Từ nào giờ chúng ta là hết sức vô minh là như vậy. Mình tưởng rằng Đức Phật ngài ngự, phải không? Có đúng như vậy không quý Phật tử? Ngài bất tử Niết Bàn rồi, ngài đâu có ngự trên đó để mà lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mình đâu. Từ khi nào hôm nay con cũng có cái duyên này cũng đến đây để gặp thầy, thì con xin thầy chỉ cho con là cái lúc mà tu tập ấy, thì là con tập cái pháp môn là thân hành niệm ngoại ấy, thì là con là đưa tay ra với đưa tay vô ạ, thì nương theo hơi thở hay là vẫn cứ thể là tự nhiên theo ngoại cánh tay, hoặc là cái lúc mà ấn đi thi hành ấy, thì nương theo hơi thở hay là lương và họ ổn và những bước chân đi à. Cái phần đó ngày mai thầy sẽ trả lời cho. Ngày mai thầy sẽ giảng về cái mọi hành động tu tập trên đó, tại vì thầy đang trả lời về cái phần câu hỏi này Phật tử chú hỏi thầy về cái thế giới của Niết Bàn của Phật, nó có cái tánh thấy tánh nghe không? Không có đâu. Tất cả cái đó là do người ta sau này người ta tưởng ra Đức Phật hóa phép, hóa thân đó, gọi là phát đại nguyện đó, hóa thân. Tại vì khi mà có cái thân này á, là cái thân này do vô minh nó tạo ra. Và chúng ta phải tu tập, phải có kinh nghiệm, rồi mình phải hướng dẫn cho người ta đúng theo con đường tu tập của mình. Mà nếu như Đức Phật nha, Ngài có dùng một cái thân khác, Ngài hiện ra đó, thì cái thân này nó có lợi ích không? Nó đâu có lợi ích được, phải không? Ngài Duy Ma Cật trong kinh này là do người sau này người ta đặt ra. Chứ vào thời Đức Phật thì không có cái tên mà Duy Ma Cật. Đệ tử của Phật hiện nay là kinh sử Nikaya còn ghi lại hết. Không có một cái người cư sĩ nào là đệ tử Duy Ma Cật để mà viết kinh về Duy Ma Cật. Tất cả cái này là do người sau người ta viết ra. Từ kinh Duy Ma Cật, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, vân vân, đều do các vị tổ sư sau này người ta viết ra. Chứ Đức Phật thì Ngài thuyết về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo thôi, bấy nhiêu đó. Còn sau này người ta đặt ra cái từ là 84.000 pháp môn đó, là do người ta đặt ra. Chứ chánh pháp của Phật là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và 37 phạm trợ đạo thôi. Đó, thấy không? Cho nên hôm nay Phật tử dần dần chúng ta sẽ sáng ra hết sự thật này. Trước đây thì chúng ta hiểu thế giới chư Phật giống như mình vậy, tâm mình đau khổ, mình cầu nguyện Ngài, Ngài sẽ gia hộ, điều ấy không xảy ra. Thầy, cho xin có mấy lời với các đại biểu. Thưa thầy, lần này lần thứ hai duyên lành Phật độ được gặp thầy. Có thể nói là anh em ở đây rất là Phật tử thì cũng có nhiều điều đang si mê trong cái quẩn quanh của pháp tu mới, pháp tu cũ, rồi thì các cái sách vở rất nhiều. Nhưng phải nói là hai lần nghe thầy thì đã thấy đúng là sáng láng ra rất nhiều và cảm thấy tin tưởng vào cái đạo Phật, là một cái đạo mà có thể nói là dẫn dắt loài người đến cái nơi siêu thăng tịnh độ, đến Niết Bàn như thầy nói. Thế và Niết Bàn thì là chính là trong mỗi chúng ta. Thế có thể nói là cũng phải thấy là đạo Phật là một cái đạo rất là sáng lạn, thế nhưng mà cũng cực kỳ khó khăn. Đức Phật đã hơn 2.500 năm phổ độ chúng sinh để cứu vớt chúng sinh, nhưng mà cho đến bây giờ thì thưa với thầy là chùa thì rất mừng là chùa rất nhiều, ở xã còn tới 3 chùa đều to cả, tượng Phật rất to, thế mà đều có các thầy để chủ trì, các thầy thì đều rất là toàn tâm toàn ý. Nhưng mà nói thật với thầy là sách vở thì cũng nhiều lắm, thế lắm khi đọc mà không biết là tin vào đâu được. Đấy, quá những cái thì lắm khi là cũng suy nghĩ bảo rằng là có những sách thì nói là à ông này là à, người này là vì rằng là niệm Phật cho nên là vừa rồi là trúng sổ số độc đắc như thế. Đấy, thế rồi thì là cũng nhiều chuyện lắm, thế rồi thì ông này là vì cái này cái kia, thế là bị thế này, thế thì hôm nay đúng là thầy giác thì đúng là Phật không phải là cái gì khác mà mình làm một cái điều thiện, những con người điều thiện đấy là Phật tính. Thế thì cũng rất là cảm ơn thầy. Những cái điều mà không làm điều ác cho mình, cho người, thế và những cái điều đấy là cái điều mà anh em ở đây thì nói chung là rất là thấm thía. Thế mà hôm nay thì cũng nói thật thầy là trước đây thì chỉ có các cụ già thôi thì mới đến để niệm Phật, nhưng bây giờ thì thấy các bạn trẻ đây thế cũng rất là toàn tâm toàn ý với Phật. Đây là một cái điều mừng cho Phật giáo của chúng ta, chắc chắn là nó sẽ được phát triển. Thế nhưng mà có cái điều là bây giờ làm sao mà như cái lời thầy dạy, làm sao mọi cái nhà chùa thì đều đi vào cái con đường ấy để cho cái đạo Phật đúng là sáng láng. Chứ lắm khi như thầy nói lúc nãy và trong kinh sách cũng có nói là lắm khi bây giờ người ta bẻ cái đạo Phật hay là trong sách có nói là phỉ báng Phật, người ta làm những cái điều ấy thì làm cho cái niềm tin của chúng sinh, niềm tin của các cái Phật tử là cũng đang mông lung. Thì tôi chẳng biết nói gì hơn, xin được rất là cảm ơn thầy. Thế và cũng hỏi cũng có cái điều như thế này, cái báo cáo với thầy là bây giờ thì thật ra thì các Phật tử thì vào đến chùa người 5.000, 10.000, 10.000, thế nhưng mà chùa xây tới hàng mấy tỷ thì phải nói đấy là tiền, mà tiền phần lớn là của các đại gia. Cái đồng tiền của các đại gia thì phần lớn cũng là tiền sạch, thế nhưng mà trong đó có những đồng tiền bẩn. Thế bây giờ nhìn thấy tượng Phật to như là thế giác vàng rồi đủ mọi thứ, thế là vào đến chùa chiền thì mừng lắm. Thế nhưng mà cũng nghĩ là bây giờ thì nên đánh giá như thế nào với cái hành động này của những người ta lắm tiền mà người ta cúng dường cho Phật, cũng như là ở trong sách người ta có nói một cái câu là có mấy cô mới hỏi một cái Phật tử, thế là bà hỏi bà ơi, thế bây giờ thì một người ăn cướp tiền nhà băng xong nó về nó mang một cái phần tiền ấy để nó cúng dường cho nhà chùa để xây chùa, thì bây giờ nên suy nghĩ như thế nào và nên nhận thức vấn đề này như thế nào, thì cũng bạch thầy xin thầy nói cho lúc nào đấy thì xem là bây giờ đứng trước cái bây giờ đấy thì thực tế nó là như thế đấy, thì bây giờ mình nên quan niệm cái vấn đề này nó như thế nào. Bởi vì thực ra thì người ta đấy người ta có tâm với Phật, người ta mới cúng tiền để người ta cúng dường Phật và để xây chùa, và đây xây chùa là để có cái nơi để tu tập cho các Phật tử. Bà thầy để thầy giải thích cái này ngắn gọn cho Phật tử mình hiểu. Ngày xưa cũng có người đến cúng dường Đức Phật, mà nếu mà họ cúng cái vật phẩm này gọi là y áo sàng tọa đó, đồ ăn thức uống đó, mà họ cúng dường với cái tâm không có tịnh tính thì Đức Phật Ngài không có nhận. Mà tịnh tính là gì? Tịnh thì chỉ cho là cái vật phẩm mà dân cúng đó, nó phải thanh tịnh nha. Cái thức ăn này mình làm ra đó không có sự mà giết hại chúng sinh, hoặc là mình không có dùng cái tiền bẩn đó, gọi là trộm cắp để mình cúng dường Đức Phật, hoặc là mình không có làm những cái điều tai hại nào đó để mình dùng lấy cái món vật đó mình cúng dường cho Đức Phật. Đó là tịnh. Tính chỉ cho là lòng tin, mình biết rằng Ngài là bậc giác ngộ, mình đặt trọn lòng tin này và dâng cúng cái phẩm bậc này lên Đức Phật, và trong đó chúng ta không có mong cầu cái điều gì tốt đẹp khác. Mình không có mong cầu để mình giàu sang, để mình hưởng phước, không có cái đó. Tịnh tính là như vậy đó. Khi mình dâng cúng Đức Phật á, là mong để mình được nghe Đức Phật giảng pháp. Cho nên ngày xưa người ta cúng dường để mà gieo duyên, để mà được thân cận Đức Phật, để nghe Ngài giảng pháp. Và khi mình nghe Ngài giảng á, về mình sống, mình hành theo những lời Ngài dạy thì chúng ta mới được an lạc. Chứ không phải là cúng dường để được phước, để được Ngài ban phước, không có cái đó đâu. Cho nên ngày xưa cái từ mà tỉnh tính mà Phật dạy chúng ta, chắc chiều đó trời, chiều đó con cháu này mà trong không sao đâu. Chờ chút xíu nha, thầy trả lời gần xong rồi, chút xíu nữa. Cho nên đó, tỉnh tính là gì? Là cái phẩm bậc mình dâng cúng Đức Phật nó phải thanh tịnh đó, à thì Đức Phật Ngài mới nhận nha. Còn nếu mà cái phẩm bậc mình dâng cúng á mà nó không có tỉnh tính, Đức Phật không có nhận. Mà nếu Đức Phật nhận thì nó trở thành là phi pháp, nhận đồ cúng dường phi pháp thì Đức Phật không nhận. Mà phi pháp nó là điều xấu, nó là điều bất thiện. Mình không thể tiếp tay để cho người ta làm điều xấu, thấy không? Chúng ta hiểu cái đạo đức này nha. Mình không thể tiếp tay để mình nhận cái điều xấu người ta làm. Cho nên ngày xưa người ta nhận thức cái điều này rất rõ. Khi mà người ta dâng cúng phẩm vật á, là người ta phải làm cái món vật này, dâng cúng cái phẩm vật này, trong đó không có giết hại chúng sinh, không có gian tham trộm cắp, không có làm những điều ác trên cái vật phẩm mình cúng, dâng lên Đức Phật Ngài mới nhận. Bằng không Đức Phật không nhận. Đó là chỉ cho những bậc thánh. Còn bây giờ người ta bị lợi dụng tôn giáo, mình gọi là buôn thần bán thánh là như vậy. Người ta lợi dụng Phật giáo để người ta lừa gạt mọi người. Người ta tạo ra những cái lòng tin đó, chùa này linh lắm, mình đến mình cúng dường mình sẽ được là thăng quan tiến chức. Nó đáp ứng cái lòng tham của con người. Cho nên người ta cúng dường rất nhiều. Bây giờ nó trở thành là buôn Phật bán thánh. Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy đệ tử là những cái đạo đức này tuyệt vời. Khi cúng dường các con phải cúng dường cái lòng, cái phẩm bậc là thanh tịnh hoặc là tịnh tính. Mà khi cúng dường á, là mình không có cầu mong rằng mình được an lành, mình được giàu sang, mà cúng dường á, nhằm để gieo duyên. Cho nên ngày xưa á, khi mà Phật tử người ta đến Đức Phật, tỉnh Đức Phật về thọ trai tại tư gia của họ, Đức Phật Ngài vẫn nhận lời. Qua ngày hôm sau Đức Phật đến thọ trai, và khi thọ trai xong rồi gia chủ đó, người ta ngồi xung quanh Đức Phật, nghe Đức Phật giảng một cái bài pháp, người ta hết sức là hoan hỷ lắng nghe Đức Phật giảng. Về người ta sống đúng lời Phật dạy, gọi là niệm Phật. Từ đó cuộc sống họ được an lành. Đó, đó là như vậy đó. Cho nên ý nghĩa ngày xưa cúng dường đúng chánh pháp là như vậy, nó không phải là phi pháp. Còn bây giờ tất cả những hình thức cúng dường bây giờ là phi pháp hết, nó đều đưa đến là giống như là hối lộ như vậy. Hối lộ về là tham thánh đó. Tham dụng hối lộ về tâm linh đó. Nó không khác nào cũng giống như là tham dụng hối lộ của người bên ngoài. Mà tham dụng này là nó càng nguy hiểm hơn đó. Nó làm cho xã hội này là đưa đến là nghèo khổ. Cho nên có những tôn giáo ra đời, nó làm cho người ta mê muội, sống trong những cái điều mà tha lực, làm cho đất nước mình không thể mà phát triển được. Sở dĩ đất nước chúng ta không thể phát triển giống như là các nước khác là vì mình bị cái tập tục mê tín này, do là người Trung Quốc người ta truyền sang. Chứ ngày xưa Đức Phật Phật giáo Nguyên Thủy á, những lời Phật dạy mình không bao giờ Ngài dạy điều này. Cho nên á, ngày xưa Phật tử người ta không có tốn kém tài sản nhiều. Đức Phật đi khất thực sinh năng, mỗi nhà cho ít đủ bán Đức Phật về. Đức Phật đâu có chùa to Phật lớn đâu, những cái tỉnh xá là do vua đã dựng, những đại thí chủ người ta giàu có, người ta tự nguyện xây dựng, rồi người ta thỉnh Đức Phật về để mà thuyết giảng thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có ở, Ngài làm cái chủ sứ để mà giảng dạy chánh pháp cho quần chúng Phật tử. Rồi sau đó Đức Phật Ngài cũng du tăng, Ngài không có ở lâu. Cho nên cái đời sống buông xả của Đức Phật là như vậy đó. Còn bây giờ Phật giáo bây giờ là hoàn toàn nó đi ngược lại lời Phật dạy hết trơn. Nó trở thành một cái tôn giáo mà người xuất gia tu hành giàu có hơn người đời, mà trong khi Phật dạy là xả phú cầu bằng, phải không? Xả phú cầu bằng. Và cái đời sống mình phải phục vụ bằng cái công lao sức lực, đem đến cái điều lợi ích cho mọi người. Mà theo như là Bác Hồ dạy mình là đầy tớ của nhân dân, đúng nghĩa đó, đó là tinh thần của đạo Phật đó. Người giải thoát rồi mình phải hy sinh làm những điều đạo đức, những điều tốt đẹp cho mọi người. Mà khi mình làm như vậy, mình phải hết sức là hy sinh để mình cống hiến cái trí tuệ và đạo đức này để mà đem đến sự an vui hạnh phúc cho mọi người. Cho nên những điều mà Bác Hồ dạy theo tư tưởng của đạo Phật nó giống lắm, nó hết sức là thánh thiện. Thầy, có hai cái câu lợi mình lợi người và không hại mình hại người. Thế thì hai câu này thì nó đều là một ý cả. Thế nhưng mà theo đạo Phật thì nên dùng câu nào là tốt hơn? Và trong hai câu thì câu nào là tốt hơn? Thì câu nào nó cũng được hết. Tùy theo hoàn cảnh chúng ta sử dụng nó đều đúng hết. Không hại mình hại người thì nó giống như là không làm khổ mình khổ người. Và lợi mình lợi người thì nó là cái đạo đức nhân quả đem đến sự an lành, an vui cho mọi người. Nó thuộc về là lợi tha. Không hại mình hại người chỉ cho là tự lợi. Còn đem đến lợi mình lợi người cho chúng sinh, đó là lợi tha. Thì nó nằm hai cái ý nghĩa đó hết. Đó là như vậy đó. Hôm nay thì Thầy giải thích cho câu hỏi của Phật tử như vậy đó nha. Cho nên đạo Phật tuyệt vời lắm. Bây giờ trước đây chúng ta hiểu một đạo Phật là mê tín, tha lực, thần thánh hóa, làm cho người dân mình mê. Mình bị là mê trong cái điều vô minh mình không thấy. Nó làm cho đất nước mình càng lúc càng nghèo. Nếu mà đất nước Việt Nam mình mê tín lạc hậu này, một 10 năm sau, 100 năm sau thì không bao giờ phát triển được. Cho nên bây giờ phải bỏ hết mọi cái tập tục mê tín lạc hậu mà cúng bái thần thánh. Bây giờ mình thấy nhan nhản các nơi đó, người ta vẫn còn tin đó, cầu tài cầu lộc. Còn cái này thì đất nước mình càng tụt hậu. Cho nên sở dĩ đất nước mình không được phát triển giống như các nước khác là do cái này. Cho nên bây giờ nhà nước mình phải làm sao phải ra một cuộc cách mạng, bài trừ đi mọi cái mê tín lạc hậu, cầu an cầu siêu thần thánh này. Mà người tu là phải sống phạm hạnh đạo đức thì mình mới đóng góp cái trí tuệ và đạo đức này cho dân, cho nước. Cho nên ý nghĩa đạo nó không lìa đời là như vậy, nó mang cái tính hết sức là thiết thực. Còn bây giờ đạo Phật là người dân á, thì dân cúng lên, họ tin tưởng những cái điều không có chân chính đó, mà cuối cùng nó đem đến những cái điều tiêu cực, vô số những điều tiêu cực. Hôm nay Thầy nói là sự thật này, Phật tử mình thấy rõ một đạo Phật chân chính như vậy, rồi mình thấy một đạo Phật trước đây người ta dạy mình là sai như vậy. Thôi bây giờ mình nghỉ nha, mình nghỉ tận mai còn một buổi nữa. Con thay mặt cho đệ tử những sư đại gia hôm nay cũng cảm ơn lời công đức của Thầy rộng như trời biển. Thầy đã ăn ngày ăn một bữa, Thầy ăn một bữa mình đã gian xuân và đang đi về đây thương đến chí con và giảng pháp như này. Con thay mặt cho Phật tử hôm nay và con làm giám định xin cảm tạ ơn Phật Thích Ca, ơn Ngài Trưởng Lão Thích Lạc và cảm ơn Thầy. Thế con cũng xin cảm ơn Thầy, con chào Thầy, con về Nam Định nhé. Cho em xin các quý vị 5 phút để em nói rõ cái việc này để các quý vị thấy.